Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 388, Công dân cấp 7, 2. Bước ra khỏi đại điện. Lâm Nguyên liền nhìn thấy Xích Côn Tinh Chủ đã chờ đợi từ lâu. Mọi chuyện đã ổn thỏa, Xích Côn Tinh Chủ nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, hỏi. Đã ổn thỏa. Lâm Nguyên gật đầu. Đồ đệ ngoan, con thật sự khiến vi sư rất kinh ngạc, Xích Côn Tinh Chủ lắc đầu. Trong giọng nói tràn đầy cảm thán. Hiện tại, sự lĩnh ngộ của con đối với mô hình không gian hạch tâm đã đạt đến mức độ nào rồi? Xích Côn Tinh Chủ tiếp tục hỏi. Mô hình không gian hạch tâm, Lâm Nguyên biết không thể giấu giếm Xích Côn Tinh Chủ, liền thành thật nói, chưa đến 1.200 loại. Trên thực tế, nếu không phải là trong 200 năm cuối cùng ở thế giới Thiên Thanh, Lâm Nguyên đã từ bỏ việc lĩnh ngộ quy tắc không gian, thì ước chừng hiện tại, số lượng mô hình không gian hạch tâm mà hắn lĩnh ngộ được có thể đạt đến 1.500 loại. Chưa đến 1.200 loại, Xích Côn Tinh Chủ thở dài. Tại sao câu nói này nghe lại khó chịu như vậy chứ? Sư phụ, gần đây con phát hiện, càng về sau, tốc độ lĩnh ngộ mô hình không gian hạch tâm càng chậm, số lần rơi vào bình cảnh cũng càng nhiều. Lâm Nguyên lập tức nói. Xích Côn Tinh Chủ im lặng. Đây là chuyện bình thường. Xích Côn Tinh Chủ không nhịn được nói. Con có thể ở độ tuổi này, lĩnh ngộ được 1.200 loại mô hình không gian hạch tâm, đã được coi là rất hiếm có rồi. Xích Côn Tinh Chủ thấp giọng nói, nếu không phải ba vị nữ thần đã xác nhận, ta còn nghi ngờ con bị cường giả dị tộc, đoạt xá, nữa, Lâm Nguyên mỉm cười, đoạt xá, đúng vậy, giống như Xích Côn Tinh Chủ có thể đoạt xá tinh hải du côn, cường giả dị tộc khác tự nhiên cũng có thể đoạt xá tiến hóa giả nhân loại. Chỉ là, linh hồn của Lâm Nguyên đã được ba vị nữ thần xác nhận nhiều lần. Thuộc về nhân loại, không phải dị tộc. Thiên phú và ngộ tính của con quá mạnh. Xích Côn Tinh Chủ cuối cùng cũng nói ra tiếng lòng của mình. Từ trước đến nay, Xích Côn Tinh Chủ luôn nghe người khác hình dung mình như vậy, dù sao với thân phận là tinh hải du côn, sự lĩnh ngộ của Xích Côn Tinh Chủ đối với quy tắc không gian luôn luôn dẫn đầu. Có lẽ là do con may mắn. Lâm Nguyên nói. May mắn có thể luôn luôn may mắn sao? Xích Côn Tinh Chủ lắc đầu. Tuy nhiên, hiện tại con đã khai phá nội thế giới, trọng tâm tiếp theo, hãy đặt vào ý chí tinh thần. Vẻ mặt Xích Côn Tinh Chủ hơi nghiêm túc. Đối với những thiên tài tiến hóa giả như Lâm Nguyên, càng dễ vấp ngã trong vấn đề ý chí tinh thần, trong tâm ma kiếp. Bởi vì giai đoạn đầu quá suôn sẻ, không gặp chút trắc trở nào, nên vô thức cho rằng tâm ma kiếp cũng chỉ có vậy. Dù sao từ thất giai lên bát giai, ai cũng công nhận việc khai phá nội thế giới là khó khăn nhất. Còn tâm ma kiếp, cho dù là tiến hóa giả bình thường nhất, cũng có khả năng vượt qua. Tuy nhiên, một khi suy nghĩ này xuất hiện, thì rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Kể từ khi tinh hải lịch bắt đầu, hơn 2 triệu năm qua, không biết đã có bao nhiêu thiên tài tiến hóa giả gục ngã trước tâm ma kiếp. Con biết. Lâm Nguyên gật đầu, hắn chưa bao giờ đánh giá thấp tâm ma kiếp. Mặc dù ý chí tinh thần rất khó đo lường, nhưng nền văn minh nhân loại chúng ta sau nhiều năm như vậy cũng đã tổng kết ra một bộ tiêu chuẩn để ước lượng ý chí tinh thần, lát nữa vi sư sẽ gửi cho con. Xích Côn Tinh Chủ nói, bộ tiêu chuẩn này cho dù là đặt trong liên minh nhân loại cũng được coi là tuyệt mật, bởi vì rất dễ bị dị tộc lấy đi sử dụng. Vì vậy, chỉ có những tinh vực chi chủ như Xích Côn Tinh Chủ mới nắm giữ được nội dung cụ thể, bình thường Lâm Nguyên không thể nhìn thấy trên mạng ảo, thậm chí là trong bảo khố Xích Côn. Tiễn Xích Côn Tinh Chủ rời đi. Lâm Nguyên trở lại đại điện. Nội thế giới, Lâm Nguyên đang làm quen với lực lượng của nội thế giới, dù sao nội thế giới bỗng chốc tăng vọt lên bán kính 12 vạn dặm, tràn ngập thế giới chi lực cuồn cuộn. Hả, có người tìm ta, Lâm Nguyên mở mắt ra, mở bản điều khiển ảo. Thạch Phong, ý thức Lâm Nguyên kết nối với thế giới ảo. Rất nhanh, một lão giả mũi đỏ bước ra. Chính là người bạn mà Lâm Nguyên quen biết trong vòng tròn thế giới ảo những người sáng lập. Thạch Phong. Hội nghị Phương Nam Tinh Minh, chính là Thạch Phong đã giúp hắn, giao dịch quyền bỏ phiếu. Ha ha ha, Thập Tam Huynh, hội nghị Tinh Minh sắp được tổ chức rồi, đến lúc đó ngươi nhất định phải tham gia đấy. Thạch Phong mũi đỏ cười nói. Đó là điều đương nhiên. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn đã nhận lợi ích của Vọng Nguyệt Tinh Vực, tự nhiên sẽ không quên. Còn về uy hiếp của Kim Thiên Chiêu đến từ Kim Long Tinh Vực, Lâm Nguyên căn bản không để trong lòng. Đừng nói là Kim Thiên Chiêu, cho dù là Kim Long tinh chủ, cũng không dám ra tay với một công dân cấp 6. Lâm Nguyên trò chuyện với Thạch Phong mũi đỏ một lúc, liền ngắt kết nối thế giới ảo, ý thức trở về hiện thực. Nói đến đây, điểm cống hiến của ta hiện tại đã đủ để nâng lên công dân cấp 7 rồi. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Từ công dân cấp 6 lên công dân cấp 7, cần 2 triệu điểm cống hiến. Ban đầu, Lâm Nguyên nghĩ rằng, đây là một mục tiêu xa vời, ít nhất cũng phải mất vài lần xuyên qua mới có thể tích lũy đủ. Nhưng chỉ với một lần xuyên qua, sau khi tải lên Thất Giai Thiên, hắn đã nhận được phần thưởng 3 triệu điểm cống hiến. Chủ yếu là bởi vì Thất Giai Thiên liên quan đến việc khai phá nội thế giới, được đánh giá rất cao bởi 3 vị nữ thần. Nâng cấp thôi. Tâm niệm Lâm Nguyên vừa động. Trong nháy mắt, hơn 3 triệu điểm cống hiến trong tài khoản của Lâm Nguyên đã giảm đi 2 triệu. Đồng thời, cấp bậc công dân của Lâm Nguyên từ cấp 6 ban đầu biến thành cấp 7. Công dân cấp 7. Tinh thần Lâm Nguyên hơi chấn động, phải biết rằng, ngay cả tiến hóa giả bát giai bình thường cũng chưa chắc đã đạt đến cấp bậc công dân cấp 7, điểm cống hiến không phải dễ dàng tích lũy như vậy. Chưa kịp để Lâm Nguyên suy nghĩ nhiều, một email từ Tinh Vực Trung ương đã được gửi đến, giới thiệu về rất nhiều đặc quyền của công dân cấp 7. Những đặc quyền này, Lâm Nguyên cẩn thận xem xét email được gửi từ Tinh Vực Trung ương. Mỗi khi đẳng cấp công dân của Lâm Nguyên được nâng lên, hắn sẽ nhận được lời chúc phúc và giới thiệu từ Tinh Vực Trung ương. So với công dân cấp 6, đặc quyền và phúc lợi bổ sung cho công dân cấp 7 không nhiều, nhưng mỗi thứ đều cực kỳ quan trọng. Đầu tiên, tất cả công dân cấp 7 sẽ nhận được một liều thuốc tiến hóa thất giai và một liều thuốc kéo dài tuổi thọ thất giai từ Tinh Vực Trung ương. Công dụng của thuốc tiến hóa thất giai cũng tương tự như thuốc tiến hóa cấp 6, sau khi sử dụng, nó có thể nâng cấp thể chất và linh hồn của một người lên thất giai mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tất nhiên, sự nâng cấp ở đây chỉ là sự nâng cấp ở cấp độ cơ bản, còn về những khả năng như quy tắc mà các tiến hóa giả thất giai lĩnh ngộ thì không có. Lý do tại sao Tinh Vực Trung ương làm điều này là để xem xét rằng nhiều công dân cấp 7 có thể không có thiên phú tiến hóa cao. Có thể cả đời họ sẽ không bao giờ tu luyện đến ngũ giai hoặc lục giai. Và thuốc tiến hóa là để bù đắp cho khuyết điểm này. Mặc dù không có sự lĩnh ngộ về quy tắc, nhưng việc nâng cấp lên thất giai ít nhất có thể tăng tuổi thọ lên hơn 100.0005. Thêm vào đó là thuốc kéo dài tuổi thọ thất giai, mỗi công dân cấp 7, cho dù thiên phú tiến hóa có kém cỏi đến đâu, cũng có thể sống từ 20 vạn năm đến 30 vạn năm. Nền văn minh nhân loại rất coi trọng mỗi công dân cấp 7, hy vọng rằng họ sẽ sống lâu hơn một chút. Nó cũng được coi là phần thưởng cho những đóng góp của họ cho nền văn minh nhân loại, và nếu các công dân cấp 7 sống lâu hơn, có thể sẽ có thêm nhiều đóng góp cho nền văn minh nhân loại. Thuốc tiến hóa thất giai à, Lâm Nguyên khẽ cảm thán, không biết bao nhiêu đại thế lực và đại gia tộc muốn có được loại thuốc có thể nâng một người lên thất giai mà không có tác dụng phụ này. Không phải vì bản thân họ, mà là vì những người thân yêu hoặc con cháu yêu quý của họ, vân vân. Nhưng thật không may, cho đến nay, loại thuốc tiến hóa này chỉ có thể được cung cấp ổn định bởi chính phủ nền văn minh nhân loại. Còn những thế lực khác, các loại thuốc tăng cường sức mạnh mà họ cung cấp về cơ bản đều có một số tác dụng phụ hoặc rủi ro. Tự động trở thành nghị viên của Phương Nam Tinh Minh, Lâm Nguyên nhìn vào đặc quyền thứ hai của công dân cấp 7. Phương Nam Tinh Minh là liên minh mà Xích Côn Tinh Vực trực thuộc, bao phủ mấy trăm tinh vực xung quanh. Mặc dù Phương Nam Tinh Minh không có quyền chỉ huy tuyệt đối đối với Xích Côn Tinh Chủ, nhưng ở một mức độ tương đối, họ có quyền hạn chế ông ta. Những người có thể trở thành nghị viên của Phương Nam Tinh Minh đều là những đại nhân vật, những tồn tại ở cấp độ như Xích Côn Tinh Chủ, Kim Long Tinh Chủ. Tinh chủ của các tinh vực bình thường căn bản không gom đủ 2 triệu điểm cống hiến để nâng cấp lên công dân cấp 7. Hiện tại, Phương Nam Tinh Minh có tổng cộng 56 nghị viên, trong đó 31 người đã che giấu danh tính, 25 người còn lại đều là những người khổng lồ nổi tiếng trong nhiều tinh vực. Nghị viên Tinh Minh có quyền phủ quyết. Miễn là họ cho rằng có vấn đề với một cuộc tranh luận nào đó, họ có thể phủ quyết và đợi đến đại hội tinh minh tiếp theo để thảo luận lại. Quyền phủ quyết này có thể được sử dụng tối đa 3 lần đối với cùng một vấn đề, sau 3 lần sẽ không thể tiếp tục phủ quyết. Lâm Nguyên liếc nhìn quyền hạn của nghị viên tinh minh. Điều này chủ yếu là để ngăn chặn một số nghị viên gây rối, nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn là điều không thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên, Lý do tại sao ba vị nữ thần cho phép các nghị viên tinh minh có quyền hạn này hoàn toàn là vì các cuộc tranh luận có thể xuất hiện tại đại hội tinh minh về cơ bản không ảnh hưởng gì đến tình hình chung của nền văn minh nhân loại, hoặc không liên quan đến bất kỳ điểm mấu chốt nào liên quan đến nền văn minh nhân loại. Bất kể ai thắng hay thua, kết quả cũng gần như tương tự. Ngoài những điều trên, công dân cấp 7 cũng có quyền thường trú tại tinh vực trung ương, quyền xin đội bảo vệ do tiến hóa giả bắt giai tọa trấn, quyền bào chữa tại tòa án tối cao, vân vân. Lâm Nguyên đã cẩn thận xem xét nhiều lần, với tư cách là một công dân cấp 7, nếu Lâm Nguyên muốn xin nữ thần trí tuệ một chức vụ, thì ít nhất cũng sẽ là quan chấp chính của một chủ tinh nào đó trong tinh vực trung ương, có địa vị rất cao. Quan chấp chính của một chủ tinh trong tinh vực trung ương có địa vị cao hơn quan chấp chính của Thương Lan Tinh không biết bao nhiêu lần, hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Ngay cả một số tiến hóa giả bát giai cũng cực kỳ khao khát được làm quan chấp chính của chủ tinh trong tinh vực trung ương, đây không chỉ là địa vị mà còn là một con đường để có được điểm cống hiến ổn định. Đáng tiếc, ta không có hứng thú với việc quản lý. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Chức vụ quan chấp chính đòi hỏi rất nhiều thời gian cho việc quản lý hành tinh, thường thì chỉ những tiến hóa giả bát giai bị mắc kẹt trong bình cảnh mới có hứng thú với nó. Nhưng Lâm Nguyên hiện đang ở trong thời kỳ hoàng kim của quá trình tu luyện, chỉ cần hắn mở ra bát giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, sẽ tốt hơn nhiều so với việc giữ chức vụ quan chấp chính. Công dân cấp 7 Lâm Nguyên đáng kính, ngài có muốn ẩn danh tính công dân cấp 7 của mình không? Giọng nói trang nghiêm và lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Sau khi trở thành công dân cấp 7, thông tin của Lâm Nguyên sẽ tự động xuất hiện trong danh sách nghị viên của phương Nam Tinh Minh. Để bảo vệ quyền riêng tư của công dân, mỗi công dân cấp 7 đều có thể chọn ẩn danh tính của mình. Hiện tại, trong số 56 nghị viên của phương Nam Tinh Minh, có 31 người đã che giấu danh tính của họ. Ẩn. Lâm Nguyên gật đầu. Sau khi danh tính công dân bị ẩn, thông tin được hiển thị trong danh sách nghị viên là thông tin bí danh mà Lâm Nguyên đã đặt trước. Đó là Thập Tam. Việc chọn Thập Tam làm bí danh cũng là một hành động tùy ý của Lâm Nguyên. Về việc liệu danh tính thực sự có bị lộ hay không, hắn hoàn toàn không lo lắng về điều đó. Phương Nam Tinh Minh bao gồm hàng trăm tinh vực, hơn 100 triệu tinh cầu sinh mệnh và không biết có bao nhiêu thứ liên quan đến Thập Tam. Ngay cả một đại sư chiêm tinh đỉnh tiêm, nếu không có thì giác thượng đế cũng sẽ không liên kết Thập Tam với Lâm Nguyên. Hai người căn bản không phải là người cùng đường đua, một người là thiên tài tiến hóa giả, người kia là người sáng lập con đường tiến hóa, lĩnh vực sở trường hoàn toàn khác nhau. Trang web chính thức của phương Nam Tinh Minh. Ở vị trí thứ 57 trong danh sách nghị viên, một cái tên đã lặng lẽ được thêm vào. Thập Tam. Sự thay đổi này ngay lập tức thu hút sự chú ý của một lượng lớn tiến hóa giả và công dân cấp cao. Cái gì? Phương Nam Tinh Minh của chúng ta lại có thêm một nghị viên, không biết công dân cấp 7 của tinh vực nào đã che giấu danh tính. Còn cần phải nói sao? Chắc chắn là người của tinh vực chúng ta. Tinh vực của các ngươi có thể sản sinh ra công dân cấp 7 sao? Nhiều tiến hóa giả xôn xao bàn tán. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, phương Nam Tinh Minh chỉ tích lũy được 56 nghị viên, bây giờ đột nhiên có thêm một người, tự nhiên sẽ khiến nhiều người tò mò. Nhưng hầu hết các tiến hóa giả chỉ tò mò bàn tán một lúc. Xét cho cùng, các nghị viên liên minh quá xa vời đối với họ, những nhân vật vĩ đại mà ngay cả hàng chục tinh vực cũng không thể sản sinh ra một người như vậy, họ căn bản không thể tiếp xúc được. Thập Tam. Thạch Phong mũi đỏ vừa uống một ngụm rượu ngon, nhận được đường link do bạn bè gửi đến. Click vào xem, suýt chút nữa thì phun hết rượu trong miệng ra ngoài. Mẹ kiếp, không trùng hợp như vậy chứ, Thạch Phong mũi đỏ có chút khó tin, hắn ta nhớ có một người bạn cũng tên là Thập Tam, không thể nào. Thạch Phong mũi đỏ vội vàng liên lạc với Lâm Nguyên. Không gian cá nhân. Lâm Nguyên ung dung ngồi trên ghế tựa, lắng nghe tiếng suối róc rách xung quanh. Thập Tam huynh đệ, vừa rồi ta thấy trên danh sách nghị viên có thêm một cái tên. Thạch Phong mũi đỏ hỏi với giọng điệu căng thẳng. Chuyện này thật khó tin, tuy khả năng trùng tên rất cao, nhưng dù sao cũng phải xác nhận lại. Ừ, hẳn là ta. Lâm Nguyên thản nhiên nói, việc trở thành nghị viên của phương Nam Tinh Minh, chỉ cần không để lộ thân phận thật của mình thì không cần phải giấu giếm. Xét cho cùng, sau khi trở thành nghị viên, sẽ có rất nhiều lợi ích từ phương Nam Tinh Minh được chủ động gửi đến, trừ khi Lâm Nguyên có ý định từ bỏ những lợi ích này, nếu không cuối cùng hắn vẫn phải liên lạc với thế giới bên ngoài với tư cách là Thập Tam. Thật sự là Thập Tam huynh đệ, à không, là Thập Tam đại nhân. Thạch Phong mũi đỏ há hốc mồm, mặc dù trước khi đến, hắn ta đã có suy đoán như vậy, nhưng vẫn cảm thấy khó tin. Trước đây, Thạch Phong hắn lại dám xưng huynh gọi đệ với một vị nghị viên cao cao tại thượng, ngồi xuống nói chuyện. Lâm Nguyên xua tay. Vâng. Nhưng Thạch Phong mũi đỏ không hề thả lỏng. Nếu Lâm Nguyên chỉ là một công dân cấp 6, hắn còn dám cười nói, nhưng công dân cấp 7 lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác. 99,99% công dân cấp 6 sẽ không bao giờ có thể trở thành công dân cấp 7 trong đời. Điều này bao gồm cả những tiến hóa giả bát giai. Thập Tam đại nhân. Thạch Phong mũi đỏ vừa định lên tiếng. Đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, dừng lại vài nhịp thở rồi mới dè dặt nói. Người của Vọng Nguyệt Tinh vực tìm ta, hỏi Thập Tam đại nhân có phải là vị nghị viên kia không? Trang web chính thức của Phương Nam Tinh Minh mở cửa cho tất cả công dân. Những thay đổi của các nghị viên liên minh chắc chắn là một sự kiện lớn đối với giới thượng lưu của tinh vực. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cục diện tương lai của liên minh. Người của Vọng Nguyệt Tinh vực tự nhiên luôn chú ý, đặc biệt là khi tên của nghị viên liên minh mới được thêm vào giống với bí danh của Lâm Nguyên, họ lập tức đến tìm Thạch Phong mũi đỏ để xác nhận. Nói cho bọn họ biết đi. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Vâng. Thạch Phong mũi đỏ cung kính đáp. Thập Tam đại nhân, người của Vọng Nguyệt Tinh vực muốn gặp ngài. Thạch Phong mũi đỏ thăm dò. Gặp đi. Lâm Nguyên gật đầu. Lát sau, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt lạnh lùng bước tới. Chính là tinh chủ của Vọng Nguyệt Tinh vực. Vọng Nguyệt Tinh vực không phải là một tinh vực quá mạnh, tinh chủ của nó cũng chỉ là một tiến hóa giả bát giai bình thường. Biết một chút. Lâm Nguyên gật đầu. Vấn đề giữa Vọng Nguyệt Tinh vực và Kim Long Tinh vực tinh bắt nguồn từ một hành tinh tài nguyên. Giao điểm giữa Vọng Nguyệt Tinh vực và Kim Long Tinh vực là một khu vực chỉ có vô số tử tinh trôi nổi. Tử tinh là gì? Nơi không thích hợp cho con người sinh sống, cũng không có bất kỳ tài nguyên nào. Những hành tinh không có giá trị được gọi là tử tinh. Thứ phổ biến nhất trong vũ trụ tinh không là những tử tinh như vậy. Mà cho dù đó là tử tinh hay tinh cầu sinh mệnh bình thường, chúng đều không đứng yên. Thay vào đó, chúng di chuyển chậm chạp theo nhiều lực hấp dẫn của vũ trụ tinh không. Trong số đó, có một tử tinh đã di chuyển từ khu vực giao nhau giữa Kim Long Tinh vực và Vọng Nguyệt Tinh vực đến Vọng Nguyệt Tinh vực. Sau đó, người của Vọng Nguyệt Tinh vực đến thăm dò, kinh ngạc phát hiện ra rằng tử tinh này lại là một hành tinh tài nguyên chứa đầy tài nguyên quý giá. Giá trị của nó rất lớn, nếu được khai thác hoàn toàn, ít nhất nó cũng tương đương với 10.000 viên tinh thạch vũ trụ. Mà điều này đã thu hút sự chú ý của Kim Long Tinh vực. Tiến hóa giả Kim Long nhất mạch cho rằng tử tinh này từng nằm trong khu vực giao nhau giữa hai tinh vực, nên do hai tinh vực cùng quản lý, muốn lấy 8 phần lợi nhuận. Vọng Nguyệt Tinh vực đương nhiên không đồng ý, tử tinh đã trôi dạt đến phía Vọng Nguyệt Tinh vực, tự nhiên là thuộc về bọn họ. Hai bên bắt đầu tranh chấp. Kim Long Tinh chủ dựa vào việc mình có nhiều mối quan hệ, đã chủ động đưa chuyện này lên Đại hội Liên minh. Vọng Nguyệt Tinh vực của ta chỉ có thể tiếp tục mời các công dân cấp 6 khác, Vọng Nguyệt Tinh chủ hạ giọng nói. Vọng Nguyệt Tinh vực ta nguyện ý trả 2.000 viên tinh thạch vũ trụ, muốn mời Thập Tam đại nhân phủ quyết chuyện này, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Vọng Nguyệt Tinh chủ nói ra mục đích của mình. Lý do tại sao phải kéo dài thời gian là vì tài nguyên trên tinh cầu tài nguyên có thể được khai thác. Kéo dài thời gian càng lâu, tiến hóa giả của Vọng Nguyệt Tinh vực sẽ khai thác được càng nhiều, chỉ cần kéo dài qua Đại hội Liên minh lần này, trước khi Đại hội Liên minh tiếp theo đến, Vọng Nguyệt Tinh vực tự tin có thể khai thác được 7 phần tài nguyên. 2.000 viên tinh thạch vũ trụ, Lâm Nguyên vẫn bình tĩnh. Thù lao này đã được coi là khá tốt, số tinh thạch vũ trụ trong di sản mà tiến hóa giả bát giai Âu Dần để lại lúc trước cũng chỉ có 1.000 viên. 2.000 viên tinh thạch vũ trụ đã được coi là phân nửa gia sản của một tiến hóa giả bát giai đã bôn ba nhiều năm. Nếu Thập Tam đại nhân cảm thấy thấp, vậy thì 3.000 viên tinh thạch vũ trụ. Vọng Nguyệt Tinh chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù họ có thực sự khai thác được 7 phần tài nguyên một cách suôn sẻ, thì giá trị của nó cũng chỉ khoảng 7.000 viên tinh thạch vũ trụ. Sau khi trừ đi nhiều chi phí, Vọng Nguyệt Tinh vực nhiều nhất cũng chỉ nhận được 6.000 viên tinh thạch vũ trụ. Chia cho Lâm Nguyên 3.000 viên tinh thạch vũ trụ đã được coi là rất có thành ý, không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu. Đa tạ Thập Tam đại nhân. Vọng Nguyệt Tinh chủ thở phào nhẹ nhõm. Phương Nam Tinh Minh tổng cộng chỉ có 56 nghị viên. Loại trừ những người thường xuyên không lộ diện, những người thường xuyên tham gia đại hội tinh minh cũng chỉ có mười mấy người. Mà trong số mười mấy người này, Vọng Nguyệt Tinh Chủ không mời nổi ai, hoặc là không muốn đắc tội với Kim Long Tinh Chủ, hoặc là vì những lý do khác. Kim Long Tinh Vực, Kim Long Chủ Tinh. Kim Long Tinh Chủ ngồi trên ngai vàng, ý thức kết nối với thế giới ảo. Hả, Phương Nam Tinh Minh lại có thêm một nghị viên. Bí danh là Thập Tam, cái tên Thập Tam này, sao nghe quen tai vậy, Kim Long Tinh Chủ là nhân vật như thế nào, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể xác định được, Thập Tam, này trùng tên với vị công dân cấp 6 bí ẩn mà Kim Thiên Chiêu đã thú nhận với ông ta lúc trước. Trùng tên, Kim Long Tinh Chủ suy nghĩ một lúc, lập tức bắt đầu dò hỏi. Không phải trùng tên, vị nghị viên mới này chính là Thập Tam, đó. Kim Long Tinh Chủ lập tức cảm thấy rắc rối, nếu Lâm Nguyên chỉ là một công dân cấp 6, ông ta có thể phớt lờ, nhưng một công dân cấp 7, toàn bộ Phương Nam Tinh Minh mới có bao nhiêu công dân cấp 7? Lý do tại sao Kim Long Tinh Chủ phớt lờ Lâm Nguyên lúc trước là vì ông ta cảm thấy cho dù Lâm Nguyên có tiềm năng trở thành công dân cấp 7 thì đó cũng là chuyện của nhiều năm sau. Không ngờ lại nhanh như vậy, tên Kim Thiên Chiêu này, thật sự là không để ta bớt lo, tùy tiện đắc tội cũng đắc tội với một công dân cấp 7. Kim Long Tinh Chủ nhíu mày, lập tức cho gọi Kim Thiên Chiêu đến. Sư phụ gọi ta, Kim Thiên Chiêu vừa xuất quan không lâu thì nhận được lệnh triệu tập của Kim Long Tinh Chủ. Rốt cuộc là chuyện gì? Giọng điệu của sư phụ nghe có vẻ không vui, Kim Thiên Chiêu có chút lo lắng, đi đến đại điện nơi Kim Long Tinh Chủ ở. Kim Thiên Chiêu. Kim Long Tinh Chủ nhìn xuống Kim Thiên Chiêu, ngươi đã làm chuyện tốt gì vậy? Sư phụ, Kim Thiên Chiêu kết nối ý thức với mạng ảo, ngay lập tức biết được nguyên nhân khiến Kim Long Tinh Chủ bất mãn như vậy. Tên công dân cấp 6 bỏ phiếu cho Vọng Nguyệt Tinh Vực, vậy mà lại đột phá lên cấp 7, trở thành vị nghị viên thứ 57 của Phương Nam Tinh Minh. Kim Thiên Chiêu trừng lớn mắt. Hắn quả thực có lo lắng Lâm Nguyên tương lai có thể trở thành công dân cấp 7, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Đó là công dân cấp 7 đấy, không phải rau cải ven đường, nói đột phá là đột phá. 2 triệu điểm cống hiến kiếm đâu ra, tên Thạch Phong đó, hắn đang lừa ta, cái gì mà, Thập Tam, tuổi không quá nghìn tuổi, giả, đều là giả. Trong lòng Kim Thiên Chiếu vô cùng phẫn nộ, hắn tuy tính cách ngạo mạn, nhưng cũng không thể tùy tiện đắc tội với một vị công dân cấp 6 thâm niên. Công dân cấp 6 thâm niên, không chỉ là vòng quan hệ vững chắc, quan trọng hơn là, ngươi căn bản không biết đối phương tích lũy được bao nhiêu nội tình và điểm cống hiến. Lúc đó, Kim Thiên Chiếu thấy Lâm Nguyên xa lạ, cho rằng đối phương hẳn là mới đột phá lên công dân cấp 6, không có bao nhiêu nội tình. Cho nên thái độ mới có chút cường ngạnh, dù sao một công dân cấp 6 tân tấn, trước mặt Kim Long Tinh Vực, quả thực không tính là gì. Lúc đầu, khi Kim Thiên Chiếu báo cáo cho Kim Long Tinh Chủ, người sau cũng không quá để ý, ai ngờ, Thập Tam, này, lại là một người khiêm tốn như vậy, e rằng lúc bị mình uy hiếp, đã gần như gom đủ 2 triệu điểm cống hiến rồi. Nhưng đối phương lại không nói gì. Sư phụ, hiện tại phải làm sao? Kim Thiên Chiếu trầm mặc một hồi, vội vàng hỏi. Bây giờ trách móc cũng vô dụng, quan trọng là làm sao bù đắp quan hệ với vị nghị viên kia. Dù sao, Kim Long Tinh Chủ cũng là nghị viên cấp 7, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên không muốn vô duyên vô cớ dựng nên kẻ địch cùng cấp bậc. Khoáng tinh kia thăm dò được giá trị bao nhiêu? Kim Long Tinh Chủ hỏi. Tranh chấp giữa Kim Long Tinh Vực và Vọng Nguyệt Tinh Vực, ông ta cũng biết, hơn nữa còn ngầm đồng ý, dù sao thực lực của Vọng Nguyệt Tinh Vực, bất kể nhìn từ phương diện nào, đều kém xa Kim Long Tinh Vực. Chỉ cần cách làm của các đệ tử dưới trướng, phù hợp với pháp luật của văn minh nhân loại, Kim Long Tinh Chủ sẽ không hỏi nhiều. Sư phụ, khoáng tinh kia, nếu khai thác hết, đại khái sẽ thu được lượng tài nguyên quý hiếm tương đương với 1.000.000 khối tinh thạch vũ trụ. Kim Thiên Chiếu lập tức nói. 1.000.000 khối tinh thạch vũ trụ, từ bỏ, tặng cho Vọng Nguyệt Tinh Vực đi. Kim Long Tinh Chủ suy nghĩ một chút, trực tiếp nói. Vì 1.000.000 khối tinh thạch vũ trụ mà đắc tội với một vị công dân cấp 7, không có lời. Hơn nữa, Kim Long Tinh Vực cuối cùng có thể tiếp quản khoáng tinh kia hay không, cũng là một chuyện khác. Chỉ cần Lâm Nguyên sử dụng quyền phủ quyết của nghị viên tinh minh, liền có thể kéo dài chuyện này, đến lúc đó cho Vọng Nguyệt Tinh Vực thời gian khai thác, lợi nhuận cuối cùng của Kim Long Tinh Vực sẽ giảm mạnh. Đã như vậy, chi bằng chủ động từ bỏ. Cũng coi như bày tỏ thiện chí với vị công dân cấp 7 kia. Từ bỏ, vâng. Kim Thiên Chiếu có chút đau lòng. Ban đầu theo kế hoạch, Kim Long tinh vực ít nhất sẽ thu được 7 thành thu nhập từ khoáng tinh kia, cũng chính là 7-8 ngàn khối tinh thạch vũ trụ. Số tinh thạch vũ trụ này, Kim Long tinh chủ có thể không quá để ý, nhưng bọn họ những đệ tử dưới trướng này lại thèm muốn. Còn nữa, chuẩn bị một phần lễ vật, tặng cho vị nghị viên kia, giá trị lễ vật, khoảng 1.000 khối tinh thạch vũ trụ. Nhớ kỹ, lễ vật ngươi tự mình đi tặng, không cần nói nhiều, không cần làm gì khác, tặng xong thì trở về. Kim Long tinh chủ suy nghĩ một chút, phân phó. Có cần xin lỗi không? Kim Thiên Chiếu cẩn thận hỏi. Lễ vật đến là được, chủ động xin lỗi, quá mức cố ý, ngược lại không tốt. Kim Long tinh chủ lắc đầu nói. Vâng. Kim Thiên Chiếu lập tức đáp. Xích Côn chủ tinh. Thập Tam Sơn Phong đại điện chỗ sâu. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Chỉ số ý chí tâm linh, Lâm Nguyên cẩn thận đọc văn kiện mà sư phụ Xích Côn tinh chủ gửi tới. Ý chí tâm linh của sinh mệnh không có liên quan tất yếu với thực lực bản thân, đương nhiên thực lực càng mạnh, ý chí tâm linh cũng sẽ tương ứng tăng lên, nhưng nếu thực lực không mạnh, ý chí tâm linh chưa chắc đã thấp. Ý chí tâm linh có liên quan đến trải nghiệm và cảm ngộ của bản thân sinh mệnh. Tinh hải lịch hơn 2 triệu năm nay, các học giả nghiên cứu tâm linh của văn minh nhân loại, dựa theo rất nhiều trường hợp cụ thể của các tiến hóa giả thất giai, bát giai đời trước, đã phân chia ý chí tâm linh thành khu vực từ 1 đến 1 vạn. Đó chính là chỉ số ý chí tâm linh. Chỉ có chỉ số ý chí tâm linh đạt tới 1 vạn, mới có nắm chắc vượt qua tâm ma kiếp. Đương nhiên, không phải nói chỉ số ý chí tâm linh không có 1 vạn thì không vượt qua được tâm ma kiếp, mà là tiến hóa giả có chỉ số ý chí tâm linh đạt tới 1 vạn, cơ bản đều có thể thuận lợi tấn thăng bát giai. Cũng có tiến hóa giả có chỉ số ý chí tâm linh không đủ 1 vạn, vượt qua tâm ma kiếp, nhưng tương đối hiếm thấy, không thể coi là chuyện thường. Chỉ số ý chí tâm linh, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thông thường mà nói, tiến hóa giả mới bước vào thất giai, chỉ số ý chí tâm linh là 1. Sau đó, theo việc tu luyện không ngừng, trải nghiệm càng nhiều, chỉ số ý chí tâm linh sẽ từng bước tăng lên. Trước khi không cố ý rèn luyện ý chí tâm linh của bản thân, cho dù là thất giai vương cấp, chỉ số ý chí tâm linh nhiều nhất cũng chỉ có vài trăm. Xem thử chỉ số ý chí tâm linh của ta, ý thức Lâm Nguyên kết nối thế giới ảo. Đã sáng tạo ra khái niệm chỉ số ý chí tâm linh, tự nhiên có phương pháp đo lường chỉ số ý chí tâm linh. Lâm Nguyên đến không gian cá nhân, trực tiếp hướng nữ thần trí tuệ sinh đo lường chỉ số ý chí tâm linh của bản thân. Hô! Trong nháy mắt, Lâm Nguyên đến một căn phòng trắng trống trải. Bốn phương tám hướng đều là một mảng trắng xóa. Công dân cấp 7 Lâm Nguyên tôn kính, không cần vận dụng bất kỳ lực lượng thân thể linh hồn nào, chỉ dựa vào ý thức tâm linh của bản thân, va chạm xung quanh, giọng nói trang trọng lạnh lùng của nữ thần trí tuệ truyền đến. Chỉ dùng ý thức tâm linh của bản thân, va chạm xung quanh, thần sắc Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ, ý thức tâm linh cũng là một loại thủ đoạn công kích, ví dụ như ánh mắt Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào một vị tiến hóa giả lục giai trong thời gian dài. Cho dù không thôi động bất kỳ lực lượng nào, đối phương cũng sẽ cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, da đầu tê dại, không tự chủ được. Đây chính là chỗ tốt mà ý chí tâm linh cường đại mang lại. Bắt đầu. Lâm Nguyên nhắm mắt lại. Ý chí tâm linh to lớn bắt đầu va chạm về bốn phương tám hướng. Sóng gợn vô hình cuồn cuộn lao đi, nếu như có tiến hóa giả ngũ giai, lục giai khác ở đây, e rằng sẽ bị uy hiếp đến mức quỳ rạp xuống đất không dậy nổi. Chốc lát sau, Lâm Nguyên dừng phóng thích ý chí tâm linh của bản thân. Chỉ số ý chí tâm linh là bao nhiêu, Lâm Nguyên mở mắt ra, xem kết quả. Công dân cấp 7 Lâm Nguyên tôn kính, sau khi kiểm tra, hiện tại chỉ số ý chí tâm linh của ngài đại khái ở khoảng 7.848, Lâm Nguyên gật gật đầu. Thất giai vương cấp bình thường không trải qua rèn luyện ý chí tâm linh chuyên môn, chỉ số ý chí tâm linh chỉ có vài trăm. Nhưng Lâm Nguyên hiển nhiên không phải thất giai vương cấp bình thường, bất kể là thế giới to lớn trong cơ thể, thế giới chi lực sinh ra, thai nghén thân thể linh hồn cho đến ý chí tâm linh của bản thân, hay là 6 lần xuyên qua, hơn 1.000 năm thời gian trải qua tôi luyện ở thế giới xuyên qua. Tất cả đều khiến cho ý chí tâm linh của Lâm Nguyên được nâng cao lên rất nhiều. Cách chỉ số ý chí tâm linh 1 vạn, cũng không quá xa. Tâm tình Lâm Nguyên không tệ. Có được con số chính xác về chỉ số ý chí tâm linh của mình, khiến Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng có mục tiêu để tiến lên. Thế giới ảo. không gian cá nhân. Lâm Nguyên sau khi kiểm tra xong chỉ số ý chí tâm linh của bản thân, liền trở về nơi này. Làm sao để rèn luyện chỉ số ý chí tâm linh của bản thân? Lâm Nguyên trầm tư, Liên minh văn minh nhân loại đúng là có rất nhiều phương pháp rèn luyện ý thức tâm linh, nhưng đều cần tiêu hao rất nhiều thời gian, về bản chất vẫn là dựa vào việc sống đủ lâu để tăng lên ý chí tâm linh. Lúc này, Thạch Phong mũi đỏ xin vào, Lâm Nguyên lựa chọn đồng ý, thân ảnh Thạch Phong liền xuất hiện ở cách đó không xa, cung kính nói với Lâm Nguyên, thập tam đại nhân. Ừm. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn Thạch Phong mũi đỏ một cái, tùy ý nói. Đây là lễ vật chúc mừng thập tam đại nhân trở thành công dân cấp 7, Thạch Phong mũi đỏ lập tức nói. Giữa ngươi và ta, không cần như vậy. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Từ sau khi danh hiệu xuất hiện trên danh sách nghị viên của Phương Nam Tinh Minh, lễ vật mà Lâm Nguyên nhận được đã vượt quá vạn phần, cơ bản đều đến từ các thế lực tinh vực lớn của Phương Nam Tinh Minh. Còn có một số tiến hóa giả thất giai, bát giai. Nhìn chung, giá trị của một phần lễ vật, đại khái là 1 ức vũ trụ tệ, thế lực cấp tinh vực, đại khái sẽ tặng lễ vật trị giá 10 ức vũ trụ tệ. Chỉ bằng những lễ vật này, tài sản của Lâm Nguyên đã tăng vọt gấp mấy lần, 1 ức vũ trụ tệ, đại khái tương đương với 1 khối tinh thạch vũ trụ, tất cả lễ vật cộng lại, riêng tinh thạch vũ trụ đã vượt quá 1 vạn khối. Cần biết rằng, trước đây Lâm Nguyên có được 1.000 khối tinh thạch vũ trụ trong di sản của tiến hóa giả bát giai Âu Dần, đã vui mừng không xiết. Trong nháy mắt, giá trị lễ vật nhận được đã có hơn 1 vạn khối. Đây chính là địa vị của công dân cấp 7. Lâm Nguyên thầm nghĩ, công dân cấp 7, tuy rằng không có quyền thế cụ thể, nhưng địa vị rất cao, ở một số hội nghị trọng yếu, có đặc quyền rất lớn. Phương Nam Tinh Minh bao gồm mấy trăm tinh vực, hiện tại nghị viên công dân cấp 7 còn sống cũng chỉ có 56 người, cộng thêm Lâm Nguyên mới có 57 người. Mỗi một vị nghị viên ra đời, đều là đại sự của toàn bộ Phương Nam Tinh Minh, nếu như không phải Lâm Nguyên che giấu thân phận, chỉ trưng ra một cái danh hiệu. Ước chừng số lượng lễ vật nhận được sẽ càng nhiều hơn. Sư phụ cũng tặng ta một phần lễ vật, Lâm Nguyên dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Không lâu trước, Xích Côn Tinh Vực cũng đưa cho hắn một phần lễ vật, trị giá 10 khối tinh thạch vũ trụ. Xích Côn Tinh Chủ cũng là nghị viên của Phương Nam Tinh Minh, chẳng qua Xích Côn Tinh Chủ bình thường đều lười tham gia Tinh Minh Đại Hội, đến cảnh giới của ông ta, làm sao đột phá cửu giai, mới là chuyện quan tâm nhất. Lần này tấn thăng công dân cấp 7, trừ bỏ phúc lợi mà văn minh nhân loại chính thức tặng ra, riêng quà tặng người khác tặng, tổng giá trị đã gần 2 vạn khối tinh thạch vũ trụ. Lâm Nguyên thầm tính toán. Trong đó, lễ vật của Vọng Nguyệt Tinh Vực là phần lớn, ngoài 3.000 khối tinh thạch vũ trụ thù lao ban đầu, sau khi biết được Kim Long Tinh Vực chủ động từ bỏ khoáng tinh kia, Vọng Nguyệt Tinh Chủ lại tặng thêm 2.000 khối tinh thạch vũ trụ làm lễ vật. Tính cả những thứ đã đầu tư trước đó để lôi kéo phiếu bầu của Lâm Nguyên, Vọng Nguyệt Tinh Vực có thể nói là đã dốc hết vốn liếng. Cộng thêm Kim Long Tinh Vực, có lẽ là mang theo ý tứ cúi đầu, chủ động đưa tới lễ vật trị giá 1.000 khối tinh thạch vũ trụ. Tất cả lễ vật cộng lại, tổng giá trị là 1.9862 khối tinh thạch vũ trụ. Tốc độ kiếm tiền của công dân cấp cao, thật là khoa trương. Lâm Nguyên hơi cảm khái. Cần biết rằng, toàn bộ gia sản của tiến hóa giả bát giai Âu Dần cũng chỉ có 1.000 khối tinh thạch vũ trụ, trong đó dĩ nhiên có nguyên nhân Âu Dần dùng phần lớn tinh thạch vũ trụ, đều đổi lấy mua bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai kia. Nhưng cũng có thể thấy được số lượng tinh thạch vũ trụ lưu động của tiến hóa giả bát giai bình thường. Đương nhiên, Âu Dần là tiến hóa giả bát giai trăm vạn năm trước, tiến hóa giả bát giai hiện nay của Liên minh Văn minh Nhân loại giàu có hơn rất nhiều, nhưng tiến hóa giả bát giai bình thường có thể tùy ý sử dụng tinh thạch vũ trụ tuyệt đối không vượt quá 5.000 khối. Hiện tại tinh thạch vũ trụ trong tay Lâm Nguyên, cộng thêm những gì tích lũy được trước đây, có khoảng mấy vạn khối, cho dù là trong tiến hóa giả bát giai, cũng coi như là giàu có. Có số tinh thạch vũ trụ này, ngược lại có thể mua một ít kỳ trân vũ trụ, dùng để bổ sung cho nội thế giới, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nội thế giới của tiến hóa giả bát giai, lúc bắt đầu chỉ là một cái vỏ thế giới, cần phải không ngừng hoàn thiện về phương diện lĩnh ngộ quy tắc, hoàn thiện về phương diện vật chất bảo vật các loại. Ví dụ như một loại kỳ trân vũ trụ tên là Lưu Sa Chi Thủy, bỏ vào nội thế giới, có thể khiến cho vận hành của thế giới trong cơ thể nhiều hơn một phần ẩm ướt của thủy chi bản nguyên. Thập Tam Sơn Phong đại điện chỗ sâu. Lâm Nguyên đang định cảm ứng biến hóa của nội thế giới, liền phát hiện đại sư huynh và các vị sư huynh trở về Xích Côn chủ tinh. Đại sư huynh bọn họ trở về rồi. Lâm Nguyên lập tức đứng dậy, dự định đi bái kiến chư vị sư huynh. Khoảng thời gian trước, trùng tộc vì để hấp dẫn sự chú ý của văn minh nhân loại, liền phát động hoạt động thanh tẩy ở nhiều chiến trường dị tộc đối với tiến hóa giả nhân loại. Rất nhiều tiến hóa giả lục giai, thất giai thậm chí là bát giai, đều chết trong trận thanh tẩy đó. Sau đó, liên minh văn minh nhân loại kịp thời phản ứng, lập tức điều động rất nhiều tiến hóa giả trong tinh vực, bắt đầu thanh toán dị tộc trên chiến trường. Đại sư huynh, nhị sư huynh, chư vị sư huynh liền xuất lĩnh đại quân tiến hóa giả của mình đi tới chiến trường dị tộc. Thanh toán xong rồi, Lâm Nguyên suy đoán trong lòng, rất nhanh liền hội hợp với chư vị sư huynh. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, đệ tới rồi. 12 vị sư huynh nhìn thấy Lâm Nguyên, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Tiểu sư đệ. Đại sư huynh nhìn về phía Lâm Nguyên, chào hỏi một tiếng. Đại sư huynh, huynh. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát đại sư huynh, sắc mặt hơi đổi. Với nhãn lực cảm giác của hắn, mơ hồ nhận thấy được, trên người đại sư huynh tản ra một cổ khí tức âm lãnh, dường như là bị thương gì đó. Không hổ là tiểu sư đệ. Nhanh như vậy đã nhìn ra. Đại sư huynh lần này ở chiến trường dị tộc, suýt chút nữa đã khiến cho một dị tộc bát giai ra tay, tuy rằng cuối cùng không có việc gì, nhưng cũng bị ảnh hưởng một chút. Dị tộc bát giai kia, am hiểu linh hồn công kích, cũng may đại sư huynh có bảo vật phòng ngự linh hồn hộ thân, nếu không thì nguy rồi. Mấy vị sư huynh khác lần lượt mở miệng, giải thích nguyên nhân cho Lâm Nguyên. Linh hồn công kích, sắc mặt Lâm Nguyên hơi đổi. Linh hồn công kích, quỷ dị khó lường, lúc trước tiến hóa giả bát giai Âu Dần, chính là ngã ở linh hồn công kích. Ngay cả Lâm Nguyên cũng rất coi trọng phương diện phòng ngự linh hồn, bản nguyên tinh kim tạo thành bên trong, càng là bao gồm cả phòng ngự linh hồn. Không sao, sư phụ đã xem qua, không có gì đáng ngại, qua một thời gian nữa là có thể khôi phục. Đại sư huynh khoát tay áo nói. Lần này đối mặt với sát ý của dị tộc bát giai, ta đã ngẫm nghĩ rất nhiều. Đại sư huynh ngồi xuống, trò chuyện với các sư đệ. Nghĩ ra được gì rồi? Nhị sư huynh nhịn không được hỏi. Chỉ số tâm linh ý chí của ta vẫn chưa đủ. Đại sư huynh trịnh trọng nói, nếu tâm linh ý chí của ta đạt tới 9000, dựa vào bảo vật phòng ngự linh hồn, cho dù bị thương cũng sẽ không nghiêm trọng đến vậy. Tam sư huynh gật đầu, tâm linh ý chí càng mạnh, năng lực chống đỡ khi đối mặt với công kích linh hồn càng lớn. Nếu ví linh hồn chi lực là binh lính, thì tâm linh ý chí chính là tướng quân, có thể chỉ huy một lượng lớn linh hồn chi lực tiến hành phòng ngự. Ta có thể cảm nhận được, sau khi trải qua sinh tử nguy hiểm lần này, tâm linh ý thức của ta sẽ nghênh đón thời kỳ tăng trưởng, rất có hy vọng đột phá bát giai. Đại sư huynh mỉm cười, đây cũng là lý do vì sao Xích Côn tinh chủ không loại bỏ hoàn toàn khí tức âm u trên người hắn. Đại sư huynh muốn cảm nhận rõ ràng hơn luồng khí tức âm u đó, từ đó kích thích tâm linh ý chí của bản thân. Trải qua sinh tử nguy hiểm, quả thật có thể khiến tâm linh ý chí lột xác. Lâm Nguyên gật đầu. Từ xưa đến nay, trong lịch sử tinh hải dài đằng đẵng, các vị tiến hóa đại học giả đã nghiên cứu về tâm linh ý chí rất kỹ lưỡng. Muốn tăng trưởng tâm linh ý chí cần phải trải qua một khoảng thời gian dài tôi luyện. Nhưng tôi luyện bằng cách nào, trong đó có cả sinh tử nguy hiểm. Sinh mệnh khi đứng trước nguy cơ tử vong thường có thể bộc phát ra tiềm lực to lớn, cảm xúc cũng trở nên sâu sắc hơn, tự nhiên tâm linh ý chí cũng sẽ bị ảnh hưởng. Phương pháp này không thích hợp với ta, Lâm Nguyên lắc đầu. Nhờ có sự thai nghén chậm rãi của thế giới bên trong cơ thể, cho dù Lâm Nguyên nằm im bất động, tâm linh ý chí của hắn vẫn sẽ từ từ tăng trưởng. Việc đạt tới chỉ số tâm linh ý chí 1000 chỉ là vấn đề thời gian. Trải qua sinh tử nguy hiểm, chết là hết. Mặc dù với thiên phú mà Lâm Nguyên thể hiện hiện tại, cho dù có chết thật, sau một thời gian dài đằng đẵng, hắn vẫn có thể được hồi sinh. Nhưng có thể không chết thì vẫn là không chết thì hơn. Lâm Nguyên cũng không rõ sau khi mình chết, vạn giới chi môn ẩn sâu trong não hải sẽ xuất hiện biến hóa gì. Tốt rồi. Ta đi bế quan đây. Đại sư huynh đứng dậy, thần thái phấn chấn. Trải nghiệm lần này khiến hắn tràn đầy tự tin trong việc đột phá bát giai. Trở về đại điện trên thập tam sơn phong. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Nhân loại văn minh gần như đã hoàn thành việc thanh toán trên chiến trường dị tộc. Sau khi trò chuyện với các sư huynh hơn một tiếng đồng hồ, Lâm Nguyên cũng nắm được tình hình đại khái trên chiến trường. Xem thử nào. Lâm Nguyên kết nối ý thức với thế giới ảo, bắt đầu tìm kiếm video liên quan. Với quyền hạn của công dân cấp 7, Lâm Nguyên nhanh chóng tìm thấy tình hình trên chiến trường dị tộc. Hắc Uyên nhất tộc, Lâm Nguyên mở video về cuộc thanh toán Hắc Uyên nhất tộc. Là một bí cảnh lớn trong số các bí cảnh của vũ trụ, Hắc Uyên bí cảnh có đường kính khoảng 10 năm ánh sáng, bề ngoài trông giống như một hố đen. Tuy nhiên, trong video, từng tiếng hóa giả của nhân loại giáng lâm, những pháo đài tinh không to lớn ngang ngửa với các vì sao trải dài khắp nơi. Hắc Uyên nhất tộc, đáng chết. Lúc này, một tiếng hóa giả nhân loại xuất hiện, đứng sừng sững giữa hư không, thân hình mơ hồ như hòa vào vũ trụ, tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Ầm ầm. Vị tiếng hóa giả nhân loại này giơ tay phải lên, ấn xuống Hắc Uyên bí cảnh ở phía xa. Chỉ thấy không gian sụp đổ trong nháy mắt, Hắc Uyên bí cảnh có đường kính 10 năm ánh sáng đó bắt đầu hóa thành tro bụi từ khu vực rìa. Rốt cuộc là ai? Là ai dám phá hủy căn cơ của Hắc Uyên nhất tộc ta? Từng tiếng gầm giận dữ vang lên từ Hắc Uyên bí cảnh, 5-6 bóng người to lớn bước ra. Khí tức của bọn chúng tương tự với vị tiếng hóa giả nhân loại kia, mơ hồ như hòa vào vũ trụ, nhưng khí tức tỏa ra lại kém hơn rất nhiều. Nạp Lan Phó Tháp Chủ. Nạp Lan Phó Tháp Chủ, ngài tôn quý như vậy, hà cớ gì phải tự mình ra tay với Hắc Uyên nhất tộc ta? 5-6 bóng người to lớn bước ra từ Hắc Uyên bí cảnh chật vật chống đỡ bàn tay đang ấn xuống của vị tiến hóa giả nhân loại kia. Nạp Lan Phó Tháp Chủ không trả lời, vẫn chậm rãi nghiền nát rìa Hắc Uyên bí cảnh thành tro bụi. Trong lúc đó, 5-6 bóng người to lớn kia liều mạng ngăn cản, nhưng vô ích. Hơn 10 phút sau, một không gian ở phía xa bị xé toạc. Một tổ kén trùng khổng lồ có kích thước như một hành tinh xuất hiện. Hừ. Nạp Lan Phó Tháp Chủ thu tay phải lại, liếc nhìn Hắc Uyên bí cảnh đã bị nghiền nát 1/10, sau đó xoay người rời đi. Video kết thúc tại đây. Lâm Nguyên xem mà kinh hãi không thôi. Tiến hóa giả cửu giai, vị Nạp Lan Phó Tháp Chủ kia ít nhất là tiến hóa giả cửu giai. Lâm Nguyên vô cùng chắc chắn. Hơn nữa còn là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong số các tiến hóa giả cửu giai. Chỉ một mình ông ta đã có thể khiến cho 5-6 tên cửu giai của Hắc Uyên nhất tộc không dám chống lại, thực lực mạnh mẽ đến mức nào có thể thấy được. Phó Tháp Chủ, Lâm Nguyên nhạy bén nắm bắt được xưng hô này. Hiện tại, văn minh nhân loại có tổng cộng 9 vị trí cường giả, 9 vị trí cường giả này trấn giữ 9 tòa tiến hóa cao tháp, chiếu sáng khắp vũ trụ tinh không vạn cổ. Vì vậy, 9 vị trí cường giả còn được gọi là 9 vị tháp chủ. Trực tiếp nghiền nát 1/10 khu vực của Hắc Uyên bí cảnh, đó chính là diện tích 1 năm ánh sáng, không biết có bao nhiêu sinh linh của Hắc Uyên nhất tộc đã bỏ mạng. Lâm Nguyên nhìn Hắc Uyên bí cảnh đổ nát trong cảnh cuối video. Thậm chí nếu không phải cường giả trùng tộc kia kịp thời đến, có lẽ sẽ không chỉ đơn giản là nghiền nát 1/10 khu vực như vậy. Lâm Nguyên xem xong video, ngắt kết nối ý thức với thế giới ảo, ngồi xếp bằng, trầm mặc. Ta thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đỉnh cao tuyệt đối của văn minh nhân loại. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trong vũ trụ tinh không, chỉ có mạnh mẽ, chỉ có đủ thực lực mới có thể bảo vệ tất cả. Nếu văn minh nhân loại cũng giống như văn minh Hắc Uyên, bị trùng tộc nhắm vào, thì chỉ có thể nuốt giận vào bụng, không dám hó hé nửa lời. Con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, mở con đường tiến hóa võ đạo ra, xem số lượng tiến hóa giả ở mỗi giai đoạn. Nhất giai thiên, 260. 389, nhị giai thiên, 125. 600, tam giai thiên, 2421. Tứ giai thiên, 307. Tăng nhiều như vậy. Lâm Nguyên mỉm cười, chỉ riêng số lượng tiến hóa giả nhất giai thiên đã đạt tới hơn 260. Như vậy số lượng người tu luyện con đường tiến hóa võ đạo chưa nhập giai ước chừng sẽ vượt quá 1 triệu. Lâm Nguyên rất hài lòng về điều này. Phải biết rằng, con đường tiến hóa võ đạo xuất hiện đến nay mới chỉ vài năm, có thể thu hút được nhiều tiến hóa giả tu luyện như vậy đã là điều cực kỳ khó tin. Chắc là do những video phân tích và giảng giải về tu luyện mà ta đã đăng tải trước đó đã phát huy tác dụng. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ngoài việc con đường tiến hóa võ đạo lọt vào xích cung tiến hóa bản, nhận được lượng lớn sự chú ý, thì những video phân tích tu luyện cũng có công lao rất lớn. Chúng có thể hạ thấp hơn nửa ngưỡng cửa tu luyện võ đạo. không thể dừng lại, phải tranh thủ thời gian hoàn thành video phân tích tam giai thiên và tứ giai thiên. Lâm Nguyên đã có dự định trong lòng. Sau đó, hắn nhìn vào thu nhập được chia từ con đường tiến hóa võ đạo. 2.275 000 tỷ, Lâm Nguyên giật mình, thực ra phía sau con số này còn rất nhiều số lẻ. Phần lớn thu nhập được chia này đến từ việc bán thất giai thiên, Lâm Nguyên thầm nghĩ, hắn đã định giá thất giai thiên là 500 ức. Sau khi thất giai thiên được tải lên, con đường tiến hóa võ đạo đã trực tiếp vươn lên vị trí thứ hai trên xích cung tiến hóa bảng, vượt qua cả hai con đường tiến hóa bát giai khác. Không biết có bao nhiêu tiến hóa giả tò mò về thất giai thiên, cho dù không tu luyện, mua về để xem cũng không có vấn đề gì. Đây là còn chưa tính đến việc thời gian trôi qua chưa lâu, số lượng tiến hóa giả biết đến con đường tiến hóa võ đạo ở các tinh vực và tinh minh khác vẫn chưa nhiều. Theo thời gian, danh tiếng của con đường tiến hóa võ đạo sẽ ngày càng vang xa, thu nhập được chia của Lâm Nguyên sẽ lại một lần nữa bước vào giai đoạn bùng nổ. 2.275 000 tỷ, đổi ra tiền vũ trụ là 2.275 tỷ, cũng chính là 2.275 viên tinh thạch vũ trụ, Lâm Nguyên gật đầu. Việc tải lên thất giai thiên đã biến con đường tiến hóa võ đạo thành con gà đẻ trứng vàng, mỗi lần chia lợi nhuận đều có thu nhập hàng nghìn viên tinh thạch vũ trụ, điều này tương đương với toàn bộ tinh thạch vũ trụ lưu động của một tiến hóa giả bát giai bình thường. Trong tương lai, nếu Lâm Nguyên có thể sáng tạo ra bát giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, e rằng ngay cả các tiến hóa giả cửu giai cũng sẽ phải đỏ mắt ghen tị với khối tài sản khổng lồ của hắn. Với số tinh thạch vũ trụ hiện tại, ta có thể mua được một vài món bảo vật kỳ trân vũ trụ để hoàn thiện nội thế giới, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thế giới bên trong cơ thể rốt cuộc không phải là thế giới được sinh ra một cách tự nhiên, mặc dù có khung sườn và khả năng phát triển gần như vô hạn, nhưng ở giai đoạn đầu, tiến hóa giả vẫn cần phải liên tục đầu tư. Sự đầu tư này bao gồm cả việc đầu tư vào lĩnh ngộ quy tắc, và cả việc đầu tư vào những món bảo vật kỳ trân vũ trụ để bù đắp những thiếu sót của thế giới bên trong cơ thể. Nguyên sơ chi hỏa có thể mang đến ánh sáng và lửa cho thế giới bên trong cơ thể, thúc đẩy sự ra đời của quy tắc bản nguyên hệ hỏa, mua. Đại địa chi tinh, mua. Lâm Nguyên mua liền một lúc 3-4 món bảo vật kỳ trân vũ trụ, tiêu tốn hơn 10.000 viên tinh thạch vũ trụ mới dừng tay. Gần đủ rồi. Lâm Nguyên liếc nhìn số dư tinh thạch vũ trụ trong tài khoản, lập tức cảm thấy hơi xót xa. Những món bảo vật kỳ trân vũ trụ có thể bù đắp những thiếu sót của thế giới bên trong cơ thể này đều vô cùng đắt đỏ, ngay cả Lâm Nguyên cũng phải lựa chọn rất kỹ càng. Tu luyện của tiến hóa giả bát giai chính là quá trình không ngừng hoàn thiện thế giới bên trong cơ thể, quy tắc trong thế giới bên trong cơ thể càng hoàn thiện, lợi ích đối với tiến hóa giả bát giai càng lớn, thế giới bên trong cơ thể của lão sư chắc là không khác gì thế giới thực, Lâm Nguyên thầm nghĩ, mặc dù thế giới bên trong cơ thể của hắn hiện tại đã có đường kính hơn 10 vạn dặm, nhưng vẫn chỉ là một vùng đất hoang vu, trơ trọi. Làm xong mọi việc, Lâm Nguyên định tiếp tục suy nghĩ xem làm cách nào để nhanh chóng nâng cao tâm linh ý chí của bản thân. Đúng lúc này, lão sư Xích Cung Tinh Chủ gửi tin nhắn đến. Đến chỗ ta ngay lập tức. Giọng điệu của Xích Cung Tinh Chủ rất nghiêm túc. Hả, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì lớn? Lâm Nguyên nghi ngờ, nhưng vẫn lập tức đứng dậy, đi về phía ngọn núi hùng vĩ nhất ở trung tâm đại lục của Xích Cung Chủ Tinh. Đại điện màu đỏ thẫm. Xích Cung Tinh Chủ ngồi uy nghiêm trên cao. Lâm Nguyên và các vị phong chủ khác đứng ở phía dưới. Lão sư, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhị sư huynh tò mò hỏi. Chuyện lớn. Xích Cung Tinh Chủ liếc nhìn nhị sư huynh, sau đó nhìn về phía các phong chủ khác, đây là cơ duyên to lớn của các con. Nói đến đây, ánh mắt Xích Cung Tinh Chủ dừng lại trên người Lâm Nguyên một lúc. Cơ duyên to lớn gì? Lão sư, người nói rõ ràng một chút đi. Các vị sư huynh không nhịn được hỏi. Xích Cung Tinh Chủ thấy vậy cũng không vòng vo tam quốc, trực tiếp nói, cách đây một thời gian, chí cường giả của văn minh nhân loại chúng ta đã giao chiến với chí cường giả của một số tộc khác trên chiến trường dị tộc quy mô lớn, đoạt lại được một bộ phận thi thể. Lời vừa dứt. Tất cả các vị phong chủ đều ngẩn người. Cách đây một thời gian, một bộ thi thể đã trôi dạt vào khe nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường dị tộc quy mô lớn. Trùng tộc vì muốn cướp đoạt bộ thi thể này đã không tiếc thanh trừng tiến hóa giả nhân loại trên một số khu vực của chiến trường. Mục đích là để thu hút sự chú ý của các chí cường giả của văn minh nhân loại, nhưng rõ ràng là âm mưu của trùng tộc đã thất bại, các vị đại sư chiêm tinh cấp cao của nhân loại văn minh đã sớm phát hiện ra bộ thi thể này. Ngay cả chí cường giả của một số tộc quần đỉnh cao khác cũng nhận ra điều đó và đã mai phục sẵn trên chiến trường dị tộc quy mô lớn đó. Ngay khi bộ thi thể trôi vào, các vị chí cường giả đồng loạt ra tay. Cuối cùng, bộ thi thể bị xé toạc, chí cường giả của văn minh nhân loại và chí cường giả của các tộc quần khác mỗi bên đoạt được một phần thi thể. Lão sư, ý của người là, cơ duyên to lớn của chúng con có liên quan đến bộ phận thi thể đó. Tam sư huynh khó tin hỏi. Hắn vẫn luôn cho rằng, bộ phận thi thể có thể khiến các vị chí cường giả tranh đoạt nhất định phải rất quan trọng, không liên quan gì đến những tiến hóa giả còn chưa đạt đến bát giai như bọn họ. Ngay cả Lâm Nguyên cũng hơi tò mò, rốt cuộc bộ thi thể có thể thu hút sự chú ý của các vị chí cường giả kia là thứ gì, không sai. Xích Công Tinh chủ gật đầu. Chí cường giả của văn minh nhân loại chúng ta đã quyết định, sẽ chọn ra một số tiến hóa giả từ mỗi tinh vực để thử lĩnh ngộ bộ phận thi thể đó. Xích Công Tinh chủ nói. Lĩnh ngộ bộ phận thi thể đó, lời này khiến đồng tử của các vị sư huynh co rút lại. Mặc dù không biết bộ thi thể trôi dạt vào chiến trường dị tộc quy mô lớn kia thuộc về cấp độ nào, nhưng có thể khiến cho nhiều vị chí cường giả ra tay tranh đoạt như vậy, có lẽ cũng thuộc về cấp độ chí cường giả. Thi thể của một vị chí cường giả. Phải biết rằng, cho dù là tiến hóa giả nhân loại hay cường giả của các dị tộc khác, thì máu thịt của bọn họ đều ẩn chứa con đường và phương hướng mà bọn họ đã đi. Một bộ phận thi thể của một vị chí cường giả chẳng khác nào con đường thông thiên dẫn đến cảnh giới chí cường. Cho dù chỉ lĩnh ngộ được một chút ít, đối với bọn họ mà nói cũng là sự giúp đỡ chưa từng có. Tiếp theo, Xích Công Tinh chủ lại dặn dò một số chi tiết, sau đó để các vị phong chủ trở về chuẩn bị. Lão sư, Lâm Nguyên ở lại. Đây cũng là ý của Xích Công Tinh chủ. Bộ phận thi thể đó không dễ lĩnh ngộ như vậy, ta không trông chờ gì vào mấy sư huynh của con, bọn họ chỉ đi cho có lệ mà thôi. Xích Công Tinh chủ thẳng thắn nói. Nhưng con, Xích Công Tinh chủ đánh giá Lâm Nguyên một cách kỹ lưỡng. Thiên phú của Lâm Nguyên tuyệt đối là mạnh nhất mà ông từng thấy, đặc biệt là ngộ tính về quy tắc không gian, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, còn khoa trương hơn cả Tinh Hải Du Côn là ông đây. Nhưng ngộ tính cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Ví dụ như một thiên tài có năng khiếu về toán học và vật lý, nhưng đối với ngữ văn, địa lý, có thể còn không bằng người bình thường. Xích Công Tinh chủ chắc chắn rằng, ngộ tính về quy tắc không gian của Lâm Nguyên là cao không thể tưởng tượng nổi, nhưng bản chất lực lượng ẩn chứa trong bộ phận thi thể đó lại không phải là không gian. Bộ phận thi thể đó rất kỳ lạ, nếu con cảm thấy không ổn thì tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Xích Công Tinh chủ đặc biệt nhắc nhở. Cho dù không có bộ phận thi thể đó, Lâm Nguyên cũng có thể phát triển đến bát giai, thậm chí còn có hy vọng tấn công cửu giai. Vì vậy, trong mắt Xích Công Tinh chủ, Lâm Nguyên có nhiều lựa chọn hơn. Con biết. Lâm Nguyên gật đầu. Sau đó, hắn lại hỏi thêm một câu, lão sư, việc lĩnh ngộ bộ phận thi thể đó là dựa vào ngộ tính của bản thân sao? Đúng vậy, cần phải có ngộ tính phù hợp với bộ phận thi thể đó. Xích Công Tinh chủ nhấn mạnh. Con hiểu rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Vì dựa vào ngộ tính, vậy thì hắn đã có tự tin. Theo như Lâm Nguyên biết, ngộ tính quả thực có phân ra từng lĩnh vực trọng điểm. Cho dù là thiên tài yêu nghiệt nhất trong lịch sử văn minh nhân loại, cũng có lĩnh vực mà bản thân không am hiểu. Những học giả nghiên cứu về tiến hóa càng chuyên sâu vào những lĩnh vực khác nhau, ví dụ như phương diện tâm linh ý thức, ví dụ như một số hoặc một loại quy tắc nhất định, ví dụ như bản chất của sinh mệnh, bởi vậy lời nhắc nhở của Xích Công Tinh chủ không phải là không có lý. Đoạn thân thể kia bắt nguồn từ thế giới bên ngoài chủ thế giới, hoàn toàn khác biệt với tất cả những gì Lâm Nguyên từng tiếp xúc. Ngộ tính thiên phú mà Lâm Nguyên thể hiện lúc này, chưa chắc đã có tác dụng với đoạn thân thể kia. Nhưng điều mà Xích Công Tinh chủ không biết, chính là ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên là toàn năng, điều này đã được kiểm chứng đầy đủ qua 6 lần xuyên Việt trước đây. 6 lần xuyên Việt, 6 thế giới, 6 thế giới này đến từ những chiều không gian và thứ nguyên khác nhau, đặc biệt là thế giới thiên thanh cuối cùng, thậm chí còn có cả sự tồn tại của vực ngoại tà thần. Thế nhưng, ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên vẫn không hề bị cản trở hay khó chịu chút nào. Sư phụ, Lâm Nguyên nhìn về phía Xích Công Tinh chủ, vì sao các vị chí cường giả lại đem đoạn thân thể kia ra, để chúng ta lĩnh ngộ, đây cũng là nghi vấn trong lòng Lâm Nguyên. Cho dù muốn cho hậu bối cơ hội, cũng không đến mức dùng cách thức gần như công khai như vậy, ta cũng chỉ nghe nói. Xích Côn Tinh chủ suy tư một hồi, con hẳn là biết, chí cường giả đều là, duy nhất, bọn họ là sự tồn tại ở cảnh giới cuối cùng của một con đường tiến hóa. Về lý thuyết mà nói, chỉ cần vị chí cường giả này còn sống, như vậy con đường tiến hóa mà hắn đã chọn, hay nói cách khác là con đường mà hắn đã đặt chân lên đỉnh cao, sẽ không thể nào xuất hiện thêm một vị chí cường giả thứ hai. Xích Côn Tinh chủ chậm rãi nói. Con đã từng nghe nói. Lâm Nguyên gật đầu. Lý do mà Liên minh Văn minh nhân loại hiện nay dành nhiều nguồn lực cho việc khai phá những con đường tiến hóa hoàn toàn mới, chính là bởi vì, càng nhiều con đường tiến hóa, thì hy vọng xuất hiện thêm một vị chí cường giả tiếp theo càng lớn. Tất nhiên, đối với đại đa số những tiến hóa giả nhân loại mà nói, căn bản không có hy vọng trở thành chí cường giả, chính vì vậy, con đường tiến hóa mà rất nhiều tiến hóa giả lựa chọn tu luyện, đều là chính con đường đã từng sản sinh ra chí cường giả. Chính con đường tiến hóa chí cường này, nếu đã có thể sản sinh ra chí cường giả, thì có nghĩa là chúng vô cùng hoàn thiện và cường đại. Do đó, cho dù không có khả năng trở thành chí cường giả, thì những người tu luyện những con đường này vẫn có thể nghiền ép những tiến hóa giả khác cùng cấp độ. Thế nhưng, những người đứng đầu Liên minh Văn minh nhân loại, ba vị nữ thần, cùng với chín vị chí cường giả, vẫn luôn hy vọng những tiến hóa giả nhân loại có thể thử sức với nhiều con đường tiến hóa khác nhau. Chí cường giả rất khó chết, thậm chí có thể nói là gần như bất tử, bọn họ tồn tại vĩnh hằng. Nói đến đây, ánh mắt Xích Côn Tinh chủ bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ, thế nhưng, hiện tại đã có một vị chí cường giả chết đi. Hắn chết đi, vị trí đỉnh cao trên con đường của hắn đã trở nên trống trải. Thì ra là vậy. Sắc mặt Lâm Nguyên chợt hiểu ra. Thông qua đoạn thân thể kia, có khả năng lĩnh ngộ được con đường mà vị chí cường giả kia đã đi khi còn sống. Một con đường đã từng sản sinh ra chí cường giả, chứng tỏ nó đã đủ hoàn thiện và hoàn mỹ. Chỉ cần đạt đủ điều kiện, ví dụ như vị chí cường giả kia chết đi, thì có thể sản sinh ra vị chí cường giả thứ hai. Tương đương với một con đường thông thiên đại đạo, dẫn thẳng tới cảnh giới chí cường giả, những con đường tiến hóa khác, cho dù chưa từng sản sinh ra chí cường giả, thì những tiến hóa giả đi trên con đường đó cũng không biết liệu bản thân có thể bước qua được cánh cửa cuối cùng hay không. Nếu không, hiện tại Liên minh Văn minh nhân loại đã không chỉ có vỏn vẹn chín vị chí cường giả. Phải biết rằng, những con đường tiến hóa mà Liên minh Văn minh nhân loại hiện đang nắm giữ, có thể nói là nhiều vô số kể. Thế nhưng hiện tại, con đường của chủ nhân đoạn thân thể kia đã được chứng minh là có thể trở thành chí cường giả. Ai mà không động lòng chứ? Lý do mà các vị chí cường giả của Liên minh Văn minh nhân loại chủ động đưa đoạn thân thể kia ra, để cho vô số tiến hóa giả lĩnh ngộ, chính là hy vọng, sẽ có tiến hóa giả nhân loại có thể bước đi trên con đường của chủ nhân đoạn thân thể kia, cuối cùng trở thành một vị chí cường giả mới. Ban đầu, trùng tộc kia định độc chiếm thi thể này, như vậy là bọn chúng có thể nắm giữ thêm một con đường trở thành chí cường giả. Nhưng hiện tại, thi thể kia đã bị chia thành nhiều đoạn. Tất cả những tộc quần có được một đoạn thân thể, đều có hy vọng nắm giữ con đường chí cường này. Xích Côn Tinh chủ chậm rãi nói. Đây cũng là lý do mà những người đứng đầu Liên minh Văn minh nhân loại gấp gáp đưa đoạn thân thể kia ra như vậy. Tiến hóa giả nhân loại có thể lĩnh ngộ đoạn thân thể, cường giả của những tộc quần khác cũng có thể. Tương đương với việc, những tộc quần có được đoạn thân thể sẽ cùng nhau cạnh tranh một suất trở thành chí cường giả. Cơ duyên thế này, trong suốt hơn 200 vạn năm lịch sử của Liên minh Văn minh nhân loại, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Xích Côn Tinh chủ cảm khái nói. Chính vị chí cường giả của Liên minh Văn minh nhân loại, người nào mà không phải trải qua vô số lần thử nghiệm, con đường tiến hóa mà bọn họ lựa chọn, cũng đều phải điều chỉnh rất nhiều lần. Nào giống như bây giờ, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được con đường ẩn chứa bên trong đoạn thân thể kia, là có thể trực tiếp trở thành chí cường giả. Tất nhiên, nói là trực tiếp thì có phần khoa trương, nhưng ít ra so với đại đa số những tiến hóa giả khác, thì đây đã là hy vọng trở thành chí cường giả rồi. Sư phụ, vì sao người không tự mình lĩnh ngộ? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ta đã đạt tới bát giai đỉnh phong, con đường đã định, đoạn thân thể kia đối với ta vô dụng. Cho dù có lĩnh ngộ được con đường của chủ nhân đoạn thân thể kia, ta cũng không cạnh tranh lại những cường giả khác. Xích Côn Tinh chủ khẽ lắc đầu. Đoạn thân thể kia rất quỷ dị, ẩn chứa rất nhiều con đường sai lầm, tiềm ẩn nguy hiểm, Xích Cung Tinh chủ nói. Trở về đại điện trên Thập Tam Sơn Phong, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Con đường chí cường giả, ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm. Tại vũ trụ tinh không của chủ thế giới, chí cường giả chính là đỉnh cao chiến lực, là tồn tại mạnh nhất. Liên minh văn minh nhân loại có 9 vị chí cường giả trấn giữ, ngạo thị vạn tộc trong vũ trụ. Thế nhưng, chí cường giả cũng sẽ chết, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chỉ là những chuyện liên quan đến bí mật ở cảnh giới chí cường giả, cho dù Lâm Nguyên là phong chủ của một trong 13 ngọn núi thuộc Xích Cung nhất mạch, cũng là công dân cấp 7, cũng không thể tìm kiếm được bất kỳ thông tin cụ thể nào. Chính vị trí cường giả của nhân loại chúng ta, chẳng lẽ đã phải trả một cái giá nào đó để sao chép 3 phần bản chất của đoạn thân thể kia vào thế giới ảo hay sao? Nhận được thông tin, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Hẳn là để tạo điều kiện cho các tiến hóa giả dễ dàng lĩnh ngộ hơn, bằng không nếu muốn lĩnh ngộ đoạn thân thể kia thì phải đến tận tinh vực trung ương, chẳng biết phải mất bao lâu. Thế giới ảo thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần kết nối ý thức là có thể tiến vào. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên đột nhiên nhận được lời mời. Có muốn tiến vào thế giới ảo số hiệu 124.354 hay không? Tiến vào. Lâm Nguyên lập tức lựa chọn đồng ý để tạo điều kiện cho các tiến hóa giả lĩnh ngộ đoạn thân thể kia. Thế giới ảo đã cố ý mở ra rất nhiều thế giới, phân tán tất cả tiến hóa giả vào từng thế giới một. Dù sao số lượng quá nhiều, vẫn nên phân chia quản lý thì tốt hơn. Mỗi thế giới đều có người quản lý chuyên môn, theo dõi tiến độ lĩnh ngộ của mỗi tiến hóa giả. Sưu. Đợi đến khi Lâm Nguyên mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang đứng trên đỉnh một ngọn núi. Nhìn quanh bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng là những ngọn núi như vậy, trên đỉnh mỗi ngọn núi đều có 10, 20 tiến hóa giả. Phần lớn đều là tiến hóa giả thất giai, tiến hóa giả lục giai chiếm số ít, thậm chí còn có cả tiến hóa giả bát giai. Lâm Nguyên quét mắt nhìn một lượt, thu hết tất cả khí tức vào đáy mắt. Lần đầu tiên được tham gia lĩnh ngộ đoạn thân thể kia, cơ bản đều là những thiên tài hiếm có của mỗi tinh vực. Ví dụ như Lâm Nguyên, ví dụ như 12 đệ tử của Xích Cung Tinh Chủ. Hơn nữa, dù cùng là thiên tài, nhưng khi tiến vào các thế giới lĩnh ngộ khác nhau cũng được phân chia lần thứ hai. Những thiên tài trong số những thiên tài như Lâm Nguyên, rõ ràng là những người dưới trăm tuổi đã bước vào thất giai, chắc chắn sẽ được xếp với những người có trình độ tương đương, còn những người từ trăm tuổi đến dưới ngàn tuổi mới bước vào thất giai lại được xếp cùng một chỗ. Ngươi là thập tam phong chủ của Xích Cung nhất mạch phải không? Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn, đối phương là một nam tử khôi ngô, vóc người hoàn mỹ như được điêu khắc, đứng đó toát ra khí thế sắc bén vô cùng. Hắn ta là tiến hóa giả đến từ Cửu Kiếm Tinh Vực, tên là Cao Vô Phong, là đệ tử được Cửu Kiếm Tinh Chủ coi trọng nhất, năm 430 tuổi bước vào thất giai, hiện nay càng là cường giả thất giai đỉnh phong. Nếu so về thực lực, Cao Vô Phong còn hơn xa đại phong chủ của Xích Cung nhất mạch. Phải, là ta. Lâm Nguyên gật đầu, những tiến hóa giả được tham gia lĩnh ngộ đoạn thân thể kia đều từ lục giai trở lên, không cần lo lắng bị dị tộc ám sát, cho nên cũng không cần che giấu thân phận. Cùng lúc đó, các tiến hóa giả khác trên đỉnh núi cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Vị kia chính là thập tam phong chủ sao? Chính là thiên tài yêu nghiệt của Xích Cung Tinh Vực, chưa đến trăm tuổi đã bước vào thất giai sao? Thật là biến thái. Ta đây có được thể chất đặc thù, lại thức tỉnh huyết mạch thủy tổ, được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, thế mà cũng phải đến hơn 600 tuổi mới bước vào thất giai, tên thập tam phong chủ kia rốt cuộc đã làm thế nào? Nghe nói thập tam phong chủ không hề có thể chất hay huyết mạch đặc thù nào gia trì. Biến thái, quá biến thái, những tiến hóa giả được tham gia lĩnh ngộ lần này đều có lai lịch và bối cảnh không tầm thường, hơn nữa đều là những thiên tài hiếm có của mỗi tinh vực, bọn họ đều là những kẻ kiêu ngạo, nhưng giờ phút này khi nhìn thấy Lâm Nguyên, trong lòng không một ai có ý định so bì. Dù sao dưới tình huống không có bất kỳ thể chất hay huyết mạch nào gia trì, mà chưa đến trăm tuổi đã bước vào thất giai, quả thực là điều cực kỳ khủng bố. Nếu xét về tư chất, có lẽ Lâm Nguyên có thể lưu danh sử sách của nhân loại. Không biết thập tam phong chủ có hiểu biết gì về chuyện lĩnh ngộ lần này? Phía bên kia, Cao Vô Phong của Cửu Kiếm Tinh Vực thấp giọng hỏi. Sư phụ ta nói có liên quan đến chí cường giả. Lâm Nguyên nói thẳng. Bởi vì không cần thiết phải che giấu, sư phụ của Cao Vô Phong là Cửu Kiếm Tinh Chủ, chiến lực không hề thua kém Xích Côn Tinh Chủ, cũng là một vị cường giả bát giai vô địch. Chí cường giả sao? Cao Vô Phong thở dài. Là những cây cột chống trời của nhân loại, ai mà chẳng muốn trở thành chí cường giả tiếp theo, với thiên phú của thập tam phong chủ, lần này ngươi nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Cao Vô Phong nói. Không dễ dàng như vậy đâu, đó là một phần thân thể của chí cường giả, nếu chỉ dựa vào tư chất là có thể lĩnh ngộ và nắm giữ thì nhân loại chúng ta cũng chẳng cần phải công khai như vậy. Cứ âm thầm để cho những kẻ có tư chất và thiên phú cao nhất lĩnh ngộ là được rồi. Lâm Nguyên lắc đầu nói. Thập tam phong chủ nói đúng. Một nữ tử có đôi cánh màu vàng bước đến, toàn thân nàng như được bao phủ bởi ánh sáng vô tận, tỏa ra khí tức thần thánh. Tả Khâu Quang. Cao Vô Phong nhìn về phía nữ tử có đôi cánh màu vàng. Nữ tử có đôi cánh màu vàng này tên là Tả Khâu Quang, đã thức tỉnh huyết mạch Quang Tinh Linh. Huyết mạch Tinh Linh là một trong những huyết mạch cực kỳ cường đại của nhân loại, đặc biệt am hiểu về lĩnh ngộ quy tắc. Huyết mạch Quang Tinh Linh có thiên phú về lĩnh ngộ quan chi quy tắc, nồng độ huyết mạch của Tả Khâu Quang lại càng cao đến mức khó tin, hơn nữa cha mẹ nàng đều là tiến hóa giả cấp cao của nhân loại, không tiếc tâm huyết bồi dưỡng nàng. Tả Khâu Quang bước vào thất giai khi mới 362 tuổi. Thập tam phong chủ. Tả Khâu Quang nhìn về phía Lâm Nguyên, trên mặt nở nụ cười. Cao Vô Phong bên cạnh cũng khẽ gật đầu, nếu xét về tư chất và thiên phú, Tả Khâu Quang còn mạnh hơn hắn một bậc. Ba người ngồi cùng một chỗ, trao đổi với nhau, còn những tiến hóa giả khác trên đỉnh núi đều vô thức tránh xa bọn họ. Được rồi. Đúng lúc này, một bóng người khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, hắn lạnh lùng liếc nhìn các tiến hóa giả trên các đỉnh núi. Tiếp theo, ta muốn nhắc nhở các ngươi vài câu. Thứ nhất, ở thế giới này, thân thể và linh hồn của các ngươi đều là tiêu chuẩn thống nhất, đều là nhất giai, đừng cố gắng khôi phục hay đồng bộ thực lực. Thứ hai, bất kể các ngươi lĩnh ngộ được con đường tiến hóa nào từ đoạn thân thể kia, cũng đừng tu luyện ở hiện thực, hãy tu luyện trong thế giới ảo trước. Thứ ba, cấm tu luyện những con đường tiến hóa không phải lĩnh ngộ được từ đoạn thân thể kia. Thứ tư, hãy mạnh dạn lĩnh ngộ, cho dù có bất kỳ sơ suất nào dẫn đến tử vong, chí cường giả cũng sẽ hồi sinh, các ngươi. Bóng người khổng lồ nói xong liền im lặng. Các tiến hóa giả trên các đỉnh núi nghe vậy, lập tức xì xào bàn tán. Xem ra việc lĩnh ngộ đoạn thân thể kia rất nguy hiểm. Cao Vô Phong thấp giọng nói. Quả thực là vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Bằng không cũng sẽ không cấm tu luyện con đường tiến hóa đã lĩnh ngộ ở hiện thực, cũng như sẽ có chí cường giả ra tay, hồi sinh, nếu chẳng may tử vong. Ngay cả ác chủ bài, hồi sinh, cũng được đưa ra, chắc chắn sẽ không phải là một con đường bằng phẳng. Muốn trở thành chí cường giả, sao có thể không mạo hiểm? Tả Khâu Quang tràn đầy chiến ý, từ nhỏ nàng đã đam mê tu luyện, khao khát trở thành kẻ mạnh nhất. Mà ở liên minh nhân loại, ở trong vũ trụ tinh không này, chỉ có chí cường giả mới dám tự xưng là mạnh nhất. Được rồi. Chúc các ngươi may mắn. Bóng người khổng lồ trên bầu trời biến mất. Thay vào đó là một đoạn thân thể. Trong nháy mắt, dường như ngay cả ánh sáng cũng trở nên ảm đạm. Tất cả tiến hóa giả đều đổ dồn sự chú ý vào đoạn thân thể kia. Đó chính là một phần thân thể của chí cường giả sao? Lâm Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn lên. Ngay khi Lâm Nguyên quan sát đoạn thân thể kia, một áp lực vô hình ập xuống, trấn áp tinh thần và ý chí của hắn. Đây là... Sắc mặt Lâm Nguyên hơi thay đổi. Dưới sự trấn áp này, theo thời gian quan sát, áp lực ngày càng tăng, sự áp bức tinh thần và ý chí của Lâm Nguyên cũng tăng lên từng chút một. Đây chính là chí cường giả, chỉ với một đoạn thân thể, hơn nữa còn là được sao chép vào thế giới ảo, chỉ còn lại ba phần uy năng mà đã có thể tạo ra áp lực tinh thần lớn như vậy đối với ta sao? Lâm Nguyên thầm kinh hãi. Hắn liếc nhìn những người xung quanh, thấy sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng, đang chống đỡ áp lực tinh thần mà đoạn thân thể kia tự nhiên tỏa ra. Tuy nhiên, loại áp chế này lại là nơi rèn luyện tinh thần và ý chí rất tốt. Tinh thần Lâm Nguyên phấn chấn, cho dù là sư phụ Xích Côn Tinh Chủ, thực lực vượt xa hắn, cũng không thể tạo ra áp lực tinh thần lớn như vậy. Có lẽ dựa vào áp lực này, chỉ số tinh thần và ý chí của ta có thể đột phá 10.000 điểm trong thời gian ngắn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.